Làm vợ bác sĩ, chương 200, ba mẹ con làm gì vậy? Góc truyện audio.com, giờ khắc này, thứ đó của Cao Dương Thành vẫn như cũ ỉu xìu như quả cầu da nhỏ vậy, mặc dù nóng hôi hổi trong tay cô, nhưng lại không cứng lên được. Đây là lần đầu Hoàng Ngân thấy được bộ dáng rũ rượi của nó. Hoàng Ngân thấy hơi luống cuống, yếu ớt nhìn anh, bây giờ phải làm sao? Cao Dương Thành nghiến chặt răng, mặt trắng bệch vô cùng. Ngực chập trùng nhấp nhô, rõ ràng đang đè nén ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt bên trong. Nghĩ cách đánh thức nó, Hoàng Ngân cảm thấy uất ức, anh nhờ vả người khác thì giọng điệu có thể tốt chút được không? Cô dương mắt liếc anh một chút, nếu không phải cô làm phỏng nó sẽ như ngủ không dậy giống như bây giờ sao? Cao Dương Thành nghiến răng ken két, tôi không có cách thức tỉnh nó, anh có thể tùy tiện gọi điện thoại gọi người đến, bảo người ta giúp anh giải quyết. Hoàng Ngân nói xong liền buông tay, muốn mặc kệ anh. Nhưng Cao Dương Thành đâu chịu, kìm chặt tay cô tha thiết nói. Em đụng nó một chút, kích thích nó. Nghe anh nói ra lời trắng trợn như vậy, mặt Hoàng Ngân đỏ bừng thêm. Thấy giọng anh đã dịu hơn trước, cùng với đó cô cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong lòng rối rắm vài phút mới hít sâu, cuối cùng vẫn. Nghe lời anh nói, ngoan ngoãn giúp anh, dùng ngón tay hơi chúc chắc pha chút thẹn thùng giúp anh. Đôi mắt sâu hun hút của Cao Dương Thành nhìn chằm vào Hoàng Ngân. Dù Hoàng Ngân không ngẩng đầu cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của anh nhìn cô như muốn khoét một lỗ thủng vậy. Cô nghe được rõ ràng tiếng tim mình đập loạn thình thịch vô cùng mãnh liệt. Ở trong phòng vệ sinh yên tĩnh, tiếng hít thở đều đều của hai người vang lên, mập mờ đến cực điểm. Lòng bàn tay Hoàng Ngân bị phỏng như đang bao lấy một đám lửa. Thỉnh thoảng có một ít tràn ra khắp tay cô, len vào giữa ngón tay cô. Hoàng Ngân hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi nữa. Ngẩng đầu, nhìn Cao Dương Thành, vừa nhìn anh, đôi con ngươi đen kịch đã tóe đầy ánh lửa. Bởi vì cái đó của anh không động đậy một chút nào. Chấm than, mềm nhũn trong lòng bàn tay Hoàng Ngân, như đứa bé mê ngủ, không có ý muốn thức dậy. Bây giờ phải làm sao? Hoàng Ngân hơi có chút gấp gáp, nếu lỡ như không được vậy bản thân cô không phải đã phạm phải sai lầm rất lớn hay sao? Bây giờ phải làm sao? Giọng Hoàng Ngân nghẹn ngào, mặt mày vô tội hỏi anh. Đến giờ khắc này mà không tỏ ra nhu thuận, Hoàng Ngân nghi là mình sẽ bị anh vươn tay vặn cổ mất. Có phải anh không ham muốn gì đối với tôi, cho nên mới? Hoàng Ngân nguyện ý tin tưởng lý do trên, cô nuốt ngụm nước bọt nghềnh thẳng cổ mà không sợ chết đề nghị. Nếu không anh để người khác tới thử nghiệm một chút, hay để Vũ Phong đến kiểm tra giúp anh, dù sao cậu ta cũng là bác sĩ. Im miệng ngay cho tôi. Cao Dương Thành vô cùng tức giận, tay kéo lấy đầu cô. Chết tiệt, trong đầu Hoàng Ngân như có vô số máy bay chiến đấu đang ong ong ong vang lên. Cô muốn lên tiếng mắng chửi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được không nói chửi tục mà cắn môi, trợn trừng người đàn ông trước mặt. Mà Cao Dương Thành cũng đang nghiến răng nhìn cô, trong đôi mắt sắc bén như chim ưng như đang nhóm lửa. Nhưng điều khiến Hoàng Ngân vui mừng xen lẫn chút kinh ngạc là, người đàn ông nay miệng thì nói vậy nhưng cũng không bá đạo ép buộc cô. Khiến trong lòng Hoàng Ngân lại thêm áy náy. Cao Dương Thành dường như đã không còn nhẫn nại anh. Góc truyện audio.com, trừng mắt nhìn cô rồi hối thúc nói, rốt cuộc muốn suy nghĩ bao lâu nữa, hóa ra tên này còn tưởng cô đang chấn chỉnh lại tâm lý vì hành động phải làm tiếp theo sao? Xít, thật má nó quá tự tin, tôi không thể từ chối được sao? Hoàng Ngân quệt miệng oán giận trừng anh, có thể, vậy thứ bỏ đi này về sau do cô chịu trách nhiệm. Cao Dương Thành nhíu mày trả lời như không, sau đó kéo kéo quần lên, nhìn như thôi. Hoàng Ngân uốn uốn lưỡi, rồi áy náy cắn cánh môi dưới, nói. Thật ra anh không cần gọi nó là thứ bỏ đi đâu. Gọi như vậy thật sự hơi tổn thương lòng tự trọng đúng không? Cao Dương Thành không để ý cô nữa, chuẩn bị kéo khóa quần. Được rồi, được rồi. Hoàng Ngân vùi đầu hét lên. Cô bất chấp tất cả. Tôi làm, hét ra hai tiếng này mặt đã đỏ bừng lên. Cô không dám nhìn thẳng Cao Dương Thành nữa, mấp máy môi nói tiếp. Xin lỗi, là tôi sai, tôi chịu trách nhiệm xử lý nó. Khóe miệng gợi cảm của Cao Dương Thành xách lên một vòng cong đẹp đẽ. Làm đi, đồ không biết xấu hổ. Hoàng Ngân không ngừng oán thầm anh trong lòng. Cô nuốt vài ngụm nước bọt hít sâu vài hơi rồi khuỵu người xuống, há to cái miệng nhỏ ngậm xuống. Thình thịch, trong khoảng khắc Hoàng Ngân nghe được tiếng tim đập một cách mãnh liệt. Vừa cảm nhận được miệng thơm nóng ướt của Hoàng Ngân, cái lưỡi nóng hổi kia khiến cơ bắp toàn thân Cao Dương Thành không khống chế được mà căng lên, máu như chảy nước khắp cả người, điên cuồng tuôn chảy về đầu anh trong chớp mắt lấp đầy tâm trí Cao Dương Thành. Cái lưỡi mềm mại ôm trọn thứ nóng rực kia, mồ hôi đầm đìa không ngừng tuôn ra từ trán Cao Dương Thành. Giọt nước long lanh óng ánh treo trên ngọn tóc mai anh theo tiếng thở gấp của anh gợi cảm trượt xuống.